càng bị nóng sốt nặng hơn. Xốc chăn bông lên, hơi thở của anh nóng như lửa đốt. Cách Trương